Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Tại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cấm chế trên người Dịch Tốt đã được giải khai, mặc dù vậy toàn thân gã vẫn run rẩy kịch liệt, con người đờ ra, không có phản ứng, khóe miệng rỉ máu đen. Đoạn Hổ ngượng ngùng, đạo gia là ta chủ quan. Bồn bà quả lại, chạy tới chạy lui, thật vất vả mới bắt được mục tiêu. Muốn ép hỏi ra kẻ đứng đằng sau, kết quả gã lại tự tử. Thật sự hổ thẹn, người hữu đạo thuận tay giật một bộ y phục trong phòng tới ném xuống đất, nhanh chóng dùng mũi đặt chân vào chỗ Dịch Tốt, không cho máu khóe miệng gã chảy xuống sàn nhà, sau đó mới quay lại nói. Không trách người được, ai ngờ được, nhãn tuyến ở Dịch Trạm lại là tử sĩ, nhưng lần sau phải chú ý. Vâng, Đoạn Hổ xấu hổ gật đầu. Quả thực gã làm việc không cẩn thận, người hữu đạo nhìn quanh phòng ra lệnh. Cẩn thận lục soát một chút, không được bỏ sót bất kỳ manh mối khả nghi nào. Đồ nào lấy ra rồi, nhớ phải đặt lại đúng vị trí. Vâng, Đoạn Hổ thưa vâng, lập tức lục tung lên. Người hữu đạo cũng không nhàn rỗi, nhưng hắn không vội ra tay mà chậm chậm, sờ sờ tay kiểm tra. Rất nhanh, hắn lục ra lồng chim trên lầu cát. Trong đó có mấy cọng lông của kim sĩ. Người hữu đạo cầm lên nhìn một chút, rồi đặt lại lên nóc nhà. Lật đệm giường lên, thấy một miếng giấy gấp gọn. Đoạn Hổ mở ra xem sừng sốt. Đạo gia, ngài xem này. Người hữu đạo ngồi xổm dưới đất, nhìn thân thể Dịch Tốt ngẩng đầu lên, nhận lấy tờ giấy. Nhìn bức chân dung con người co rụt lại, chậm rãi đứng dậy nói. Có giống ta không? Chí ít khuôn mặt giống nhau đến 7-8 phần, lại thêm đuôi tóc đạo gia buộc đằng sau, giống tới 9 phần. Sắc mặt người hữu đạo dần đanh lại, hắn biết cách vẽ tranh thủy mặc, thậm chí còn có thể giám định được tranh chữ đồ cổ là thật hay giả. Là chuyên gia ở mặt này, liếc mắt một cái liền nhận ra bức tranh này không phải vẽ mà là in ra. Chậm rãi quay sang nhìn máu độc chậm chậm rỉ ra từ miệng Dịch Tốt, hắn từ từ nói, đừng lục soát nữa, đặt mọi thứ về vị trí cũ, mang thi thể ra ngoài xử lý sạch sẽ, không được để lại một vết tích. Mặt khác, ngươi cải trang một chút, quay lại Dịch Trạm này, nghĩ cách thu mua một Dịch Tốt nào đó hỏi thăm lai lịch của Dịch Tốt này cho ta. Vâng, Đoạn Hổ gật đầu. Người hữu đạo cất bức họa, đi tới cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, thừa dịp không có ai lèn ra ngoài, biến mất trong ngọn núi đằng sau. Đi vài dặm, hắn gặp Viên Phương và Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn hỏi, đạo gia, thế nào? Người hữu đạo móc tấm chân dung ra, kẹp hai ngón tay đưa cho nàng. Hắc Mẫu Đơn mở ra xem, Viên Phương cũng ghé lại, thấy người trong bức tranh hai người nhìn nhau. Đạo gia, bức tranh này tìm được từ Dịch Trạm sao? Viên Phương hỏi. Người hữu đạo chắp tay, lặng lẽ đứng đó không nói gì, đang chìm vào trong trầm tư. Dù trước đó hắn đã nghi ngờ, nhưng từ khi thấy bức chân dung của mình ở Dịch Trạm, hắn vẫn khá bất ngờ. Thâm ý đằng sau việc này khiến cho hắn rất nặng nề. Chân dung này là in ra, muốn in được cần có bản khắc. Nếu chỉ in ra một số lượng ít chân dung cũng không cần phiền toái như vậy. Có nghĩa là đang có một số lượng lớn chân dung của mình được in ra. Kẻ sau màn in ra nhiều chân dung của mình như vậy là muốn làm gì? Đương nhiên là muốn tìm mình. Còn nữa, Dịch Tốt kia lại là tử sĩ. Tử sĩ chia làm hai loại, một loại là người liều mạng tử chiến, một loại khác là người mang theo bí mật không thể tiết lộ. Hiển nhiên, Dịch Tốt kia là loại thứ hai. Trong nước Triệu, hắn không hề có kẻ thù, vẫn là câu nói kia, có thể chạy đến tận nước Triệu đuổi giết hắn. Chỉ có hoặc là triều đình của nước Yến, hoặc là Tống gia. Kết hợp hai điều này, vậy tử sĩ mang bí mật kia là người nào? Để đối phó với hắn, Tống gia lại phái một người không phải tu sĩ mà là một người giữ bí mật sao? Rất vô lý. Lại thêm một trận giao phong kín đáo mấy hôm trước đã để lộ ra một thế lực không thể coi thường. Ở nước Yến, Tống gia có quyền có thế, nhưng thế lực còn chưa đến mức có thể tập trung nhân lực ở một nơi khác bất kỳ lúc nào. Điều này đã vượt khỏi phạm chủ năng lực của Tống gia. Tổng hợp lại tất cả manh mối có được, đáp án đã vô cùng rõ ràng. Đó là nhân viên tình báo của triều đình nước Yến bố trí trong cảnh nội nước Triệu. Kết hợp với số lượng chân dung rất lớn được tung ra, người hữu đạo ý thức được, nước Yến đã dùng đến sức mạnh quốc gia để truy tìm tung tích của mình. Tìm được mình, đương nhiên là phải giải quyết mình. Đây là hậu quả khi hắn giết một sứ thần nước Yến. Đây cũng là câu trả lời cho một nghi vấn khác của hắn. Vì sao người mua mạng mình lại không liên hệ với ba phái kia? Điệp viên của nước Yến trong cảnh nội nước Triệu không thể tùy tiện để lộ thân phận.